Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, đại thần du lịch Tân Thủ thôn. Keng, mở ra phó bản Bảo Dương, sắp truyền tống vào phó bản không gian. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào Resident Evil thế giới. Lý Huyền dạ mắt tối sầm lại. Một giây sau liền đi tới Resident Evil series bên trong trùng tai khu thành phố Raccoon. Lúc này thành phố Raccoon vẫn là một phái phồn hoa đô thị cảnh tượng. Hiển nhiên là ở Resident Evil bạo phát trước. Lý Huyền dạ đột ngột giáng lâm ở ngựa xe như nước đô thị đầu đường. Kiên cường dáng người, hoàn mỹ dung mạo khí độ, còn có cặp kia tựa như tinh thần hai con mắt, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo người qua đường quan tâm. Lý Huyền dạ hít một hơi thật sâu. Đầy dãy ô tô khí thải bẩn thỉu không khí, khiến cho Lý Huyền dạ bén nhạy khứu giác cảm thấy một tia không thích. Nhưng Lý Huyền dạ khóe miệng nhưng không nhịn được cao cao vung lên, lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Tuy rằng Resident Evil thế giới không là địa cầu, mà là hư cấu thế giới song song, nhưng dù sao cũng là loại trái đất hoàn cảnh thế giới. Văn hóa bối cảnh và trái đất cực kỳ tương tự. Giáng lâm ở thành phố Raccoon, để Lý Huyền dạ có một loại trở về trái đất cảm giác. Kỳ quái, thực lực của ta lại không có bị hệ thống hạn chế. Chuyện gì thế này? Lý Huyền dạ cảm nhận được trong cơ thể dâng trào phun trào thần lực. Nếu là không thêm vào thu liễm nói, sinh ra sóng thần lực e sợ cũng sẽ ở vừa nãy giáng lâm trong nháy mắt, liền đem toàn bộ thành phố Raccoon san thành bình địa. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, đến loại này nhỏ phó bản thời điểm, hệ thống đều sẽ căn cứ thế giới quan đối với Lý Huyền dạ thực lực tiến hành điều chỉnh và hạn chế. Thành phố Raccoon thế giới quan hẳn là thấp ma trình độ, so với xác sống thế giới giả thiết muốn cao hơn một chút. Nhưng ở Lý Huyền dạ thực lực trước mặt rõ ràng cũng không đáng chú ý. Này nếu là không làm ra hạn chế, cái kia Lý Huyền dạ chẳng phải là mắc cấp boss giáng lâm Tân Thủ thôn ngược quái. Keng, xét thấy ký chủ trước mặt chiến đấu đã vượt qua cấp thấp phó bản không gian áp xúc hạn chế. Lần này phó bản đem không phát bố bất kỳ nhiệm vụ, qua cửa sau cũng đem không cách nào thu được bất kỳ khen thưởng. Xin mời ký chủ tự do hoạt động. Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại còn có loại này thao tác. Liền cái nhiệm vụ đầu mối chính cũng không cho à. Tự do hoạt động là mấy cái ý tứ? Resident Evil thế giới cứ như vậy giao cho mình tùy tiện chơi sao? Tựa hồ cũng không tệ đây. Bây giờ cấp thấp phó bản đối với Lý Huyền dạ đã không hề khiêu chiến có thể nói. Dù cho áp xúc Lý Huyền dạ thực lực, chỉ cần không triệt để hạn chế Lý Huyền dạ trí tuệ, tư duy, hành động lực, loại này cấp thấp phó bản chỉ cần không phải hẳn phải chết, vậy hắn liền nhất định có biện pháp tìm ra tốt nhất qua cửa con đường. Đã giảm bớt đi những này hạn chế, đối với Lý Huyền dạ mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đã như vậy, cái kia coi như là khách du lịch đi. Lý Huyền dạ tâm tư hơi động, hồn nhiên không để ý đầy đường thành phố Raccoon thị dân ở ánh mắt khiếp sợ. Trực tiếp thăng thiên mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về phương đông bay đi. Tuy rằng có thể trì hoãn tốc độ, nhưng Lý Huyền dạ vẫn là trong nháy mắt gia tốc đến gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Sinh ra kịch liệt tiếng nổ khác nào đạn hạt nhân nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ thành phố Raccoon bên trong nhà cao tầng pha lê hết mức đập vỡ tan. Trên đường cái ô tô còi báo động liên thành một mảnh. Vô số người qua đường bị chấn động ngất đi. Khụ khụ, thật giống có chút quá đầu. Lý Huyền dạ vội vã chậm lại tốc độ. Thế giới này không gian chiều không gian rất thấp. Đối với Lý Huyền dạ mà nói, không gian mật độ liền có vẻ đặc biệt mỏng manh. Không gian đối với hắn lực ước thúc hầu như không. Ở thấp như vậy vĩ độ bên trong không gian, Lý Huyền dạ thân thể cường độ có vẻ muốn so với ở Hồng Mông giới thời điểm càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa cường đại không phải một nửa điểm, mà là vô số lần. Lại như là đem nhất con voi lớn áp xúc đến con kiến thể tích, sau đó trà trộn ở tổ kiến bên trong như thế. Không cẩn thận một cái hát hơi, đều có khả năng đem toàn bộ thế giới phá hủy. Ở thế giới như vậy trong hoàn cảnh, Lý Huyền Dạ căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn nào tồn tại. Resident Evil tính là gì? T-Virus tính là gì? Toàn thế giới đạn hạt nhân bom khinh khí tập trung ở trên người hắn bạo phát. E sợ liền Lý Huyền Dạ nhất cọng lông măng đều nổ không ngừng. Run rẩy đi phàm nhân. Vô địch Lý Huyền Dạ đến vậy. Được rồi. Xem ở Alice và Ada Oang phần bên trên. Ta vẫn là tận lực đừng phá hoại thế giới này đi. Trước tiên đem công ty Umbrella tiêu diệt. Tiêu diệt T-Virus. Còn thế giới này một cái hòa bình tương lai. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ thần niệm quét ra. Trực tiếp đem chọn cái tinh cầu bao phủ ở lực lượng tinh thần của hắn dưới trận. Kết quả không cẩn thận đem chọn cái hệ mặt trời đều bao phủ lại. Hơi hơi nhận biết một hồi. Lý Huyền Dạ liền đem thế giới này nội tình mò tra rõ rõ ràng ràng. Sau đó vừa sải bước vượt không cách cách. Đi thẳng tới công ty Umbrella hạt nhân tổng bộ. Nhẹ thở nhẹ một cái. Liền đem chọn cái công ty Umbrella san thành bình địa. Bao quát T-Virus người phát hiện. Ô dù công ty nguyên lão James Marcus ở bên trong. Một thân ung dung. Quyết định chính thức. Lý Huyền Dạ chuẩn bị rời đi nước Mỹ. Đi bên kia bờ đại dương thế giới nhìn. Tuy rằng ở Resident Evil thế giới quan dưới. Rất ít xuất hiện hoa hạ nguyên tố. Cũng không có bàn giao thế giới những quốc gia khác virus cảm hóa tình huống. Có điều ở phó thế giới này bên trong. Rõ ràng đối với thế giới quan tiến hành rồi bù đắp. Một lát sau, Lý Huyền Dạ liền vượt qua nữa cái tinh cầu đi tới bên kia bờ đại dương. Ây, chấm ngoặc kép, được rồi. Tuy rằng hệ thống đối với thế giới quan tiến hành bù đắp. Nhưng rõ ràng quá ăn bớt nguyên vật liệu. Ép căn bản không hề cấu trúc ra hoàn chỉnh thế giới trình tự. Tất cả nhân vật, kiến trúc, địa vực, đều vô cùng khuôn hóa. Căn bản không nhìn ra hoa hạ văn minh dấu vết tồn tại. Quả nhiên, nguyên vốn cũng không có giả thiết. Hệ thống cũng không có cách nào tiến hành tỉ mỉ bù đắp. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ từ bỏ ở cái thế giới này truy tìm trí nhớ kiếp trước ý nghĩ. Xoay người lại trở về thành phố Raccoon. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vỗ tay cái đột, một cái bao bọc áo tắm, mái tóc màu đen. Ánh mắt lãnh khốc tiểu tỷ tỷ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Người tới chính là Ada Oang. Ada Oang hiện tại có lẽ vẫn là đặc công thân phận. Có điều Resident Evil thế giới còn chưa mở khải liền bị Lý Huyền Dạ mạnh mẽ hòa nhau quỹ đạo chính. Ada Oang sau đó phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì ra trận cơ hội. Tựa hồ là mới vừa tắm xong Ada Oang. Phát hiện mình đột nhiên đi tới một cái khác xa lạ địa phương. Đối mặt một cái xa lạ nhưng tràn ngập mị lực nam nhân. Theo thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn là bản năng đối với Lý Huyền Dạ làm ra công kích tư thái. Một cái xinh đẹp quét chân trực kích Lý Huyền Dạ vạt áo. Lý Huyền Dạ cười hì hì, thuận thế ôm lấy Ada Oang chân nhỏ, đưa nàng mạnh mẽ kéo đến trước mặt mình. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là lữ hành đến thế giới này thần linh. Bản thân muốn tuyển chọn mấy cái nắm giữ ưu tú gen nữ nhân mang về thu gom. Nha không, là tiến tu giao lưu. Xin hỏi ngươi đồng ý à? Thần linh, ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn à? Nghe Lý Huyền Dạ nói ra chính là tiếng Trung. Ada Oang cũng dùng tiếng Trung đáp lại nói. Lý Huyền Dạ biết nói nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trực tiếp ôm nàng một cái thuấn di. Liền rời đi hành tinh mặt ngoài. Tiến vào ánh sao óng ánh trong vũ trụ. Có Lý Huyền Dạ bảo vệ. Ada Oang đương nhiên sẽ không nhận chân không hoàn cảnh uy hiếp. Nàng một mặt rung động nhìn dưới chân hành tinh màu xanh bóng. Sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Trực tiếp đã hôn mê. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp lấy thần lực đem Ada Oang tỉnh lại. Nàng tham thầm tỉnh lại. Nhìn trước mắt này lật đổ tam quan một màn. Theo bản năng nói, nếu như ngươi thực sự là thần linh, ta đồng ý đi theo ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.